Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, xấu đến đầu khớp xương. Vài tiếng thê lương kêu rên vang lên, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ lập tức chạy tứ phía. Manh manh rốt cục có thể giải thoát, hướng phía ta bên này người nhẹ nhàng mà đến, ta bước chân nhanh chóng, cũng hướng phía manh manh chạy tới. Muốn đem manh manh một lần nữa thả trong đan điền ôn dưỡng, không cho nó lại xuất đầu lộ diện. Trước kia ta dùng manh manh đối phó chỉ là một chút người bình thường, manh manh tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng là nó hiện tại phải đối mặt chính là một cái cùng hung cực ác người tu hành, hơn nữa còn là luyện quỷ trong tay hành gia. Manh manh tại kia trong tay thiếu niên tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Đây là tất nhiên, nếu là tiểu nha đầu này có chuyện bất trắc, ta khẳng định phải nổi điên. Kết cục như vậy chính là, nơi này tất cả mọi người muốn cho manh manh chôn cùng, không chừa mảnh giáp, ta tuyệt không phải là đang nói đùa. Tại manh manh hướng phía ta bên này nhanh chóng bay tới thời điểm, một cái khác thân ảnh cũng nhanh chóng hướng phía ta bên này chạy tới. Liền cái kia 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này một mặt âm tàn, tuổi còn nhỏ liền thể hiện ra một loại tàn bạo khát máu nóng nảy thủ đoạn. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, thiếu niên này luyện chế mấy cái này đầu to tiểu quỷ tuyệt đối là một loại âm tà thuật pháp. Cho nên ta vừa rồi đánh đi ra kia mấy đồng tiền là hướng hắn mà đi. Không sai, ta chính là muốn giết hắn, người tu hành ở giữa. Nếu là hiểu được tà thuật tất nhiên không phải đứng đắn gì người. Loại người này phàm là chính đạo nhân sĩ, gặp cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem chém giết, để hắn không thể lại tiếp tục làm ác. Cái này đầu to tiểu quỷ trước đó khẳng định là bình thường tiểu hài, được luyện chế thành như vậy quỷ vật, thiên lý nan dung, ta giết hắn cũng là thay trời hành đạo. Thế nhưng là thiếu niên này tuổi tuy nhỏ, thủ đoạn lại hết sức cao minh, làm ta kia mấy đồng tiền sắp đánh tới hắn thời điểm, hắn lại nhấc ngang ở trong tay hắc côn, một chút liền đem ta kia mấy đồng tiền quét bay ra ngoài. Kia mấy đồng tiền lập tức thay đổi quỹ tích, hướng phía ta bên này phi tốc mà đến, bước chân của ta vì đó mà ngừng lại, ta không thể không tránh, bằng không ta cũng bị đồng tiền này đánh chết. Thiếu niên kia đoạt trước một bước, nhảy lên mà thôi, khẽ vươn tay, một cỗ hắc khí trong tay hắn tràn ngập ra, một chút bắt lấy manh manh cổ chân, manh manh thống khổ kêu thảm, nhưng là chỉ gọi một nửa. Thiếu niên kia nhanh chóng lấy ra một cái tiểu hồ lô, nhẹ nhàng vỗ, tiểu manh manh liền hóa thành một đoàn huyết hồng khí tức, bị thu vào kia trong tiểu hồ lô. Liền trận này công phu, thiếu niên kia còn cầm hắc côn hướng phía ta đánh tới. Ta từ tu hành đến nay, lần thứ nhất cùng người tu hành giao thủ, hơn nữa còn là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nhưng là thiếu niên này tu vi lại tựa hồ như cao minh hơn ta một chút. Động tác cũng nhanh hơn ta rất nhiều. Xem ra, tuổi của hắn tuy nhỏ, tu hành thời gian tuyệt đối tại trên ta. Nhìn thấy manh manh bị hắn thu vào cái kia tiểu hồ lô trong, ta lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa, quát to một tiếng, trong tay liên tiếp nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, những cái kia đánh bay ra ngoài đồng tiền lần nữa tụ lại với nhau, một lần nữa hóa thành một thanh đồng tiền kiếm, rơi vào trong tay của ta, mà vừa mới đánh đi ra những cái kia đồng tiền, cũng chỉ có mấy người hộ vệ kia trúng chiêu. Nhào nhào ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy cái kia đầu to tiểu quỷ cùng thiếu niên này nhưng không có làm bị thương mảy may. Thiếu niên kia thu manh manh, còn hướng về phía ta cười lạnh, một bộ không đem ta để ở trong mắt bộ dáng. Nhìn thấy nụ cười như thế xuất hiện tại một cái 12-13 tuổi tiểu hài trên mặt, ta cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Tuổi còn nhỏ liền xấu đến đầu khớp xương, nếu như chờ hắn lại dài lớn hơn một chút còn đến mức nào. Giết hắn, đoạt lại manh manh, đây là ta hiện tại ý niệm duy nhất. Lập tức, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía kia Hắc Côn thiếu niên một trận mãnh công. Kia Hắc Côn thiếu niên đoàn côn trong tay trên dưới bay tán loạn. Giống như trường long, giống như nước chảy, bị hắn múa may ra một đoàn hắc khí ở bên cạnh ta quanh quẩn. Ta liên tiếp dùng đồng tiền kiếm cùng hắn qua mười mấy chiêu. Đánh đinh đương rung động, hỏa tinh ứa ra, nhưng không có chiếm được một chút lợi lộc. Thiếu niên kia tựa như là đang chơi đồng dạng, rất là nhẹ nhõm tại đánh với ta. Ta phát hiện, ta vậy mà không phải cái này 12-13 tuổi thiếu niên đối thủ. Cái này đối ta một cái khi dễ người bình thường đã quen người mà nói. Không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Ta cái này tu hành không đến một năm người. Gặp được hơi có chút bản sự người tu hành liền ngăn cản không nổi sao. Ta không tin. Lập tức, ta cắn răng một cái. Dồn khí đan điền. Toàn thân khí kình tăng vọt. Đem tất cả linh lực đều tập trung lại. Cùng thiếu niên kia một trận cường công. Cuối cùng là mở ra một chút cục diện. Làm cho thiếu niên kia lui về phía sau mấy bước. Đại ca ca, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta? Vừa rồi ta kia là tại đùa với ngươi đâu? Hiện tại ta liền muốn mạng của ngươi. Dứt lời, thiếu niên kia một điểm mũi chân, về sau tung bay mấy bước, bóp mấy cái kỳ quái thủ quyết, tại kia Hắc Côn thượng mãnh gõ mấy lần, phát động, leng keng, tiếng vang. Chợt kia Hắc Côn tử thượng hắc khí lập tức cọ một chút xông ra. Liền cầm cái này Hắc Côn, thiếu niên kia lần nữa hướng phía ta chạy vội tới. Một gậy xuống tới, liền giống như là trời sập xuống. Ta giơ kiếm đi cản, liền cảm giác một cỗ nặng nề mà bành trướng đại lực đè ép xuống. Lập tức cơ thể một cỗ khí huyết cuồn cuộn, khuấy động không thôi. Một ngụm lão huyết liền đến cổ họng, bị ta ngạnh sinh sinh nuốt xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Thiếu niên kia bay lên một cước liền đá vào lồng ngực của ta. Ta cả người mang kiếm liền bay ngược ra ngoài, đập vào một cái trên khóm hoa, tựa như xương cốt tất cả giải tán. Chiếc kia đã đến chán cổ họng máu tươi cũng không còn cách nào dừng lại. Há miệng ra liền phun ra ngoài, liền một đứa bé đều đánh không lại, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta gian nan từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhặt lên đồng tiền kiếm, chỉ hướng thiếu niên kia, gượng chống lấy nói ra, lại đến, con tới, ngươi không sợ chết sao? Thiếu niên kia liếc mắt nhìn ta, một bộ cực kỳ khinh thường bộ dáng, ai sợ chết, ăn mẹ nó là cháu trai. Ta hung hãn nói, thiếu niên kia không nhìn ta, mà là nhìn thoáng qua trên lầu La Hưởng. Tiểu tử này liền cùng nhìn giống khỉ làm trò. Giờ phút này đang ngồi ở lầu 2 trên ban công, trái ôm phải ấp, thoải mái cười to. Hắn phiết ta một chút, cùng thiếu niên kia nói, ngươi không cần nhìn ta. Tiểu tử này đã qua đi tìm cái chết, liền thành toàn hắn đi. Giết hắn về sau trực tiếp cho chó ăn. Dạng này ta cũng có thể cùng những người kia có cái bàn giao. Liền nói là tặc trộm đồ, bị nhà ta nuôi chó cắn chết. Ha ha, dứt lời, La Hưởng còn hướng lấy trong ngực mỹ nhân hôn một cái. Thật sự là phách lối a. Ta sau khi xem làm sao tức giận như vậy đâu. La ca, ngươi liền nhìn tốt a. Ta chơi chết người. Ai cũng nhìn không ra đến là chết như thế nào. Dứt lời, thiếu niên kia lần nữa nhấc lên Hắc Côn. Giống như là một trận gió lốc giống như hướng phía ta bên này đánh tới chớp nhoáng. Thân động như gió, nhanh như thiểm điện. Trong tay cây kia Hắc Côn càng là khói đen mờ mịt. Mang theo một cỗ nồng đậm tử khí. Càng đáng sợ chính là... thiếu niên kia trên đỉnh đầu có 5 cái đầu to tiểu quỷ cũng đi theo hắn cùng một chỗ nhào tới. Đây là muốn đem ta đánh chết tại chỗ tiết tấu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.